Tiên ma đồng tu, chương 1493, Thục Sơn thần thông. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, anh nợ em một câu yêu thương. Tiểu Bạch cùng thần bí này thiếu nữ một phen giao thủ ngắn ngủi về sau liền dừng lại. Tiểu Bạch cô nương mắt hạnh trừng trừng. Sau lưng Vân Khất U đồng dạng là mắt hạnh trừng trừng. Về phần đối diện chính là cái kia thần bí thiếu nữ. Giờ phút này lực chú ý đã không tại Tiểu Bạch trên người. Mà là vừa vui sướng cố ý bên ngoài nhìn xem Vân Khất U, sau một lát. Liền từ Thiên Văn Phong sườn núi trong sơn động lướt đi hai người. Anh nợ em một câu yêu thương. Một cái là Bích Nhãn Yêu Hồ. Tiểu Thanh cô nương. Một cái là Phệ Tâm Ma Hồ. Tiểu Nguyệt cô nương. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhị nữ đều là Vạn Năm Bạch Hồ đại yêu. Vừa rồi Tiểu Bạch cô nương cùng với nữ tử thần bí một giao tay. Trong sơn động Tiểu Thanh, Tiểu Nguyệt lập tức liền đã nhận ra. Lập tức bay vút mà ra. Lúc này, Tiểu Bạch cô nương phục hồi tinh thần lại. Gần từng chữ một, Tiểu cô nương, ngươi vừa rồi thi triển. Thế nhưng ngày xưa Thục Sơn phái âm dương luân hồi quyết pháp thuật. Anh nợ em một câu yêu thương. Thần bí thiếu nữ không có trả lời Tiểu Bạch, ngược lại là vui vẻ đối với Vân Khất U, nói. Vân tỷ tỷ, người như thế nào cũng ở đây nhi. Vân Khất U lúc này mới xác định, trước mắt vừa rồi cùng Tiểu Bạch cô nương giao thủ ngắn ngủi cái này thần bí thiếu nữ. Chính là tại Bồ Đề Thụ Hạ, dùng ca sướng phương thức truyền thụ chính mình bàn nhược tâm kinh chính là cái kia tiểu ni cô Thanh Ảnh. Anh nợ em một câu yêu thương. Chỉ là vừa mới nhìn đến Thanh Ảnh. Thấy nàng không có mặc tăng y, không có mang tăng cái mũ. Có chút không xác định. Tiểu Bạch nhìn về phía Vân Khất U. Nói, ngươi nhận thức nàng. Anh nợ em một câu yêu thương. Vân Khất U gật đầu. Nói, nàng là Ngũ Đài Sơn Thủy Nguyệt Am đệ tử. Danh gọi Thanh Ảnh. Nói xong. Nàng ngẩng đầu nhìn Thanh Ảnh, nói, người như thế nào tại Thiên Trì? Anh nợ em một câu yêu thương. Nàng cho rằng Thanh Ảnh là âm thầm đi theo chính mình. Trong nội tâm rất nhanh kinh ngạc, dùng chính mình đạo hành. Vậy mà không phát hiện được có một người theo dõi chính mình. Kia Thanh Ảnh tu vi nên như thế nào cao siêu? Vân Khất U vẫn là đã đoán sai. Anh nợ em một câu yêu thương. Thanh Ảnh gãi gãi đầu, nhìn nhìn dưới chân này bởi vì miệng núi lửa tích lũy cực lớn hồ nước. Sau đó lúng túng nói, cái này là Thiên Trì A, ta thi triển thuấn độn thuật thời điểm. Không có nắm giữ tốt thuấn di phương vị, dọc theo con đường này, đã tiến vào trong sông nhiều lần. Thuấn độn thuật, anh nợ em một câu yêu thương. Tiểu Bạch, Tiểu Thanh, Tiểu Nguyệt ba người hai mặt nhìn nhau. Cuối cùng, Tiểu Nguyệt nói khẽ với hai người nói, là ngày xưa Thục Sơn phái đỉnh cấp thân pháp, đã sớm thất truyền vạn năm, anh nợ em một câu yêu thương. Tiểu Bạch thấp giọng nói, cái này tiểu nha đầu một thân đạo hạnh không phải chuyện đùa. Vừa rồi tuy nhiên chỉ tiếp, hai chiêu, ta đã cảm giác ra, tu vi của nàng, so sánh với lần tới đây Phượng Nghi cao hơn. Lại tinh thông ngày xưa Thục Sơn chân pháp thần thông. Chẳng lẽ nàng cùng Phượng Nghi một dạng, là bảy miếng ngọc bài chủ nhân một trong. So với việc Thanh Ảnh cô nương chỉ tốn mấy canh giờ, liền đuổi đến hơn một vạn dặm đường. Theo Ngũ Đài Sơn lóe lên đã đến trường Bạch Sơn Thiên Trì. Anh nợ em một câu yêu thương. Nam cương những cái, kia cái gọi là chính đạo cùng ma giáo tinh anh đệ tử. Cái này chạy đi hiệu suất liền so sánh buồn nôn. Ngày hôm qua sáng sớm, bọn hắn một đám hơn 300 người theo Thất Minh Sơn phương hướng. hướng phía Vu Sơn xuất phát. Anh nở em một câu yêu thương. Tối hôm qua nghỉ ngơi 4 canh giờ. Sáng sớm hôm nay tiếp tục xuất phát. Mãi cho đến hôm nay hoàng hôn. Lúc này mới đi vào Vu Sơn Tây Nam 800 chỗ chính là cái kia thời không thông đạo phụ cận. Anh nở em một câu yêu thương. Tổng số ngày trước lúc rời đi tình cảnh không sai biệt lắm. Cực lớn tựa như đồng tử giống như màu sắc rực rỡ vòng xoáy. Hư huyền tại giữa không trung phía trên. Chậm rãi chuyển động. Tại hạo kiếp chi môn phía dưới chu vi. Vô số yêu thú còn tụ tập lúc này. Không có ly khai. Anh nở em một câu yêu thương. Nơi này có chính đạo các phái đệ tử ngày đêm giám thị. Sớm một bước trở lại Vu Sơn phiêu miễu các. Huyền Thiên Tông người. Cũng biết xế chiều hôm nay Thương Vân Môn, già Diệp tự đệ tử, sẽ cùng ma giáo đệ tử cùng đi đến hạo kiếp chi môn trước. Cho nên, đương Diệp Tiểu Xuyên đám người đi tới hạo kiếp chi môn phụ cận lúc, xa xa liền chứng kiến hơn 200 chính đạo tinh anh đệ tử. Cũng không có thiếu nam cương dị tộc, đều hư huyền tại giữa không trung thượng. Xem ra chỉ cần ma giáo đệ tử lộ ra bất luận cái gì địch ý. Những thứ này chính đạo đệ tử nhất định sẽ rút ra kiếm tiên pháp bảo cùng bọn họ sống mái với nhau. Anh nở em một câu yêu thương. Có nam cương 36 dị tộc hỗ trợ. Chính đạo đệ tử căn bản không có đem cái này 300 ma giáo đệ tử trẻ tuổi để ở trong mắt. Lâm lai trước, ma giáo các phái đại lão cũng dặn dò quá. Biết rõ sở nam biên cương hạo kiếp chi môn mới đúng mấu chốt. Tận lực không muốn cùng chính đạo các phái khởi xung đột. Anh nở em một câu yêu thương. Bây giờ là nhớ tới xung đột cũng không đứng dậy nổi. Đương ma giáo những đệ tử kia. Chứng kiến cái kia cực lớn thời không thông đạo lúc. Mỗi cái chừng mắt há mồm. Căn bản sẽ không có đem chính đạo đám kia hùng hổ đệ tử trẻ tuổi để ở trong mắt. Diệp Tiểu Xuyên thấy những thứ này ma giáo đệ tử nguyên một đám nghẹn họng nhìn chân chối nhìn xem cái kia không gian thông đạo. Lại nhìn xem thủ hộ tại thông đạo phía dưới vô số nam cương yêu thú. Trong lòng của hắn thầm cười nhạo người của ma giáo mỗi một cái đều là chưa thấy qua đại tràng diện như thế dế nhũi. Anh nở em một câu yêu thương. Kỳ thật, Diệp Tiểu Xuyên quên. Mấy ngày trước đây hắn lần đầu tiên nhìn thấy trước mắt rộng lớn tình cảnh lúc. Biểu lộ không có so những thứ này ma giáo đệ tử chấn định nhiều ít. Lúc ấy chỉ hận chính mình ít dài quá hai con mắt. Đến trên đường, Thiên vẫn chờ ma giáo đệ tử. Lén hỏi thăm quá chính đạo đệ tử về hạo kiếp chi môn chuyện này. Mặc dù trong nội tâm đã có số. Thế nhưng đang nhìn đến trước mắt tình cảnh lúc. Hãy để cho những thứ này tu vi cao cường tu chân giả tâm thần đại loạn. Anh nở em một câu yêu thương. Lớn như vậy hạo kiếp chi môn. Một canh giờ có thể thông qua bao nhiêu ngày binh thiên tướng A. Nhất là chứng kiến nam cương vô số yêu thú canh giữ ở hạo kiếp chi môn chu vi. Làm cho người ta tại thị giác thượng cùng trên tâm lý trùng kích thật sự là quá lớn. Anh nở em một câu yêu thương. Nhân gian an nhàn hơn 6.000 năm. Đúng là vẫn còn muốn nghênh đón máu tanh nhất tuế nguyệt sao. Diệp Tiểu Xuyên không để ý đến ma giáo bọn này dế nhũi. Mời đến bên người Thương Vân đệ tử cùng già Diệp tự đệ tử. Ngự không bay đến phía trước chính đạo đại bản doanh. Cùng Tả Thu, Dương Linh Nhi đám người tụ hợp. Anh nở em một câu yêu thương. Mọi người gặp mặt. Riêng phần mình bay đến chính mình môn phái trong trận doanh. Lúc này Diệp Tiểu Xuyên phát hiện một cái rất kỳ quái hiện tượng. Chính đạo tứ đại phe phái. Tựa hồ biến thành càng thêm phân biệt rõ ràng. Thương Vân đệ tử ở bên trong. Bên trái già Diệp tự đệ tử. Bên phải chính là trời sư đạo đệ tử. Anh nở em một câu yêu thương. Về phần tít mãi bên ngoài. Thì là Huyền Thiên Tông cùng phiêu miễu các cái này hai phái đệ tử. Rất hiển nhiên, cùng tương tây cản thi nhất mạch trận đại chiến kia. Để chính đạo phe phái ở giữa mạch nước ngầm đột hiển đi ra. Tựa hồ không hề như trước lúc tại trong núi lớn đi dạo lúc như vậy thân mật. Anh nở em một câu yêu thương. Lưu Thủ Vu Sơn thương Vân Môn đệ tử. Thấy Diệp Tiểu Xuyên đám người mặc dù có chút chật vật. Đa số còn mang theo tổn thương. Kiểm kê nhân số về sau. Không có ai chết trận. Lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Diệp Tiểu Xuyên để những cái kia bị thương tới trước đằng sau chữa thương. Hỏi thăm Lưu Thủ lúc này thương Vân đệ tử mấy ngày qua Vu Sơn tình huống. Anh nở em một câu yêu thương. Mấy ngày nay không có gì lớn sự tình phát sinh. Mỗi ngày vô số ánh mắt chằm chằm vào Hạo Kiếp Chi Môn. Cũng không có phát hiện có bất kỳ sinh vật theo cái kia Hạo Kiếp Chi Môn trong phi pháp nhập cảnh nhân gian. Diệp Tiểu Xuyên trong nội tâm âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Trong nội tâm suy nghĩ, cái này thiên giới người làm việc thật sự là đủ kéo dài. Hạo Kiếp đi ra ngoài xuất hiện ở nơi đây đã một tháng có thừa. Cho dù thiên giới thời gian một canh giờ là nhân gian một tháng. Cũng không có đạo lý đại môn mở ra chi môn lâu cũng không có động tĩnh a. Anh nở em một câu yêu thương. Nhân loại từ xưa đến nay liền đối thiên giới người ôm lấy vô cùng kính sợ. Cho rằng thiên nhân đều là không gì làm không được thần tiên. Chính mình thì là phàm nhân. Hôm nay, Diệp Tiểu Xuyên trong nội tâm đối với mấy cái này thiên nhân kính sợ cảm giác thiếu rất nhiều. Cảm thấy cũng không có gì lớn đi. Không có nghe Phượng Nghi cô nương nói sao. Thiên giới thiên nhân kỳ thật cùng nhân gian nhân loại không sai biệt lắm. Chỉ sở dĩ cảm thấy bọn họ thần tiên. Là vì hai cái không gian tồn tại thời gian kém quan hệ mà thôi. Thiên giới tu chân giả. Chưa hẳn liền cường quá nhân gian. Anh nở em một câu yêu thương. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.